Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 458, trong mặt gương kính tượng. Khác biệt đối đãi chi pháp, dũng giả trải qua trăm cay nghìn đắng, rốt cục đi tới ác long xào huyệt, đem ngủ ở trên kim tệ cự long đầu lâu chém xuống. Sau đó mang theo cự long đầu lâu cùng vô số kim tệ trở về quê quán, trở thành anh hùng. Đây là Tần Dương ở kiếp trước vẫn là cái tiểu thí hài thời điểm nghe được câu chuyện. Năm đó chú ý điểm chính là con hàng này phát bút tiền của Phi Nghĩa, tuyệt đối có thể mua rất nhiều tiểu hoán hùng, gom góp thủy hử anh hùng thẻ. Về sau, hiểu càng ngày càng nhiều. Hiểu được cái gì chính nghĩa dũng sĩ cùng tà ác ác long. Cũng không tiếp tục tin tưởng cái gì cái gọi là chính nghĩa. Người ta ác long liền dáng dấp khó xem một chút. Tại nhà mình ngủ hào hào. Bị người lặng lẽ meo meo chạm vào tới chém chết. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Liền xem như có cái gì công chúa. Còn không thể người ta công chúa liền thích cao phú soái a. Chẳng lẽ nhất định phải cùng một ngoại trừ đem khảm đao ngay cả một khối kim tệ đều không có người. Nghèo a, nghịch hướng quay lại, tại một cái nghi vấn phía trên xây lại đứng lên một cái nghi vấn. Phát ra vô số nghi vấn, người coi miếu vô thanh vô tức tẩy não, thêm tại trong lòng hắn quan niệm, cũng theo đó ầm vang sụp đổ. Tần Dương vuốt vuốt có chút ngất đi đầu. Trong lòng yên lặng thì thầm một câu, loại này cẩu huyết câu chuyện, từ ta biết không có tiền ngay cả tiểu hoán hùng cũng mua không nổi. Liền đã không tin, cái gì oán khí, ác niệm hóa thành ác long, đi vào thế giới này lâu như vậy, chưa nghe nói qua có như thế cái đồ vật. Cũng chưa hề không có điểm kích bên trong đề cập tới đôi câu vài lời. Thậm chí thế giới này sinh linh đều căn bản không biết, huyết mạch của bọn hắn đều bắt nguồn từ ứng long, liền xem như thật, năm đó ứng long vẫn lạc, oán khí cùng ác niệm loại hình, hóa thành ác long, nhưng có thì thế nào? Chỉ cần hắn không e ngại ai, không phải bệnh tâm thần biến thái, lão nghĩ đến giết sạch tất cả sinh linh, liền xem như ác long lại có thể làm sao vậy? Hắn đã có cái gì để cho người ta khó mà tiếp nhận việc xấu a? Nếu thật là có cái gì hủy thiên diệt địa, tàn sát thương sinh cử động, không có khả năng một điểm đôi câu vài lời đều không có. Năm đó gặp phải tiểu nhân ma, đây mới thực sự là ác hóa thân, cừu hận hóa thân, oán khí hóa thân, sinh ra sứ mạng duy nhất, chính là đi báo thù, đi giết chóc. So với một cái gì ác long thuần túy không biết bao nhiêu. Kết quả đây, tiểu nhân ma bây giờ tại ngũ hành sơn đợi hào hào. Bị sơn khiêm làm bảo bối đồng dạng đối đãi. Cho nên trong lòng Tần Dương rất thanh tỉnh. Thật sự có cái gì ác long, nếu là đem nó triệt để trấn áp, có thể để cho hắn đạt được muốn đồ vật, an toàn rời đi nơi này. Ác long chính là tà ác. Nếu không phải, ác long chính là chính nghĩa, nói cho cùng còn không phải cái mông quyết định đầu. Lập trường vấn đề, liền xem như vãng đại thuyết, lấy đại nghĩa góc độ đến đối đãi vấn đề, ước thúc cũng chỉ là một tộc đàn. Cái gọi là đạo đức ranh giới cuối cùng, cũng chưa hề đều dùng để ước thúc mình, mà không phải mạnh hơn thêm cho người khác. Nhưng nếu phóng tới bên trong đại thế giới, tỉ như năm đó đốt thọ yêu nữ, người ta không đi hấp thu thọ nguyên liền sẽ chết, chỉ vì sinh tồn mà thôi, cũng chưa từng ép buộc cướp đoạt ai thọ nguyên. Đối với nàng mà nói, sinh ra chính là như thế, không có gì không đúng, nhưng phóng tới nhân tộc, rất nhiều người phản ứng đầu tiên, đây chính là tà ác, ác chuyện long, tạm thời gác lại, dù sao nhìn tình huống lại nói. Về phần vị kia người coi miếu, khẳng định cũng không phải cái gì tốt đồ vật, như sự thật thật đơn thuần như vậy sáng tỏ. Hắn đứng ở đại nghĩa lập trường, đứng ở tuyệt đại đa số người lập trường, lại có lợi ích tương dụ. Hắn làm gì che lấp một vài vấn đề, để cho người ta bỏ qua rất nhiều chuyện. Cần gì phải đùa nghịch thủ đoạn vô thanh vô tức tăng cường người suy nghĩ. Hắn chỉ cần có sao nói vậy. Tần Hữu Đức là giảng đạo lý người, đồng dạng cũng là người sợ chết. Có hay không cự lợi tương dụ đều không trọng yếu. Đến lúc đó, cái mông tự nhiên vẫn là sẽ ngồi tại hắn bên này. Giúp hắn thu thập vị kia đoán chừng chưa bốc lên quá phao liền bị trấn áp ác long. Nhìn xem, nhiều đơn giản một chuyện, nhất định phải làm phức tạp như vậy, để cho mình vô duyên vô cớ thêm đầu óc. Cái này người coi miếu thật là không phải đồ vật. Một đường ở trong lòng yên lặng nhắc tới, bất chi bất giác liền đi tới tòa kia cự phong chân núi. Trên ngọn núi khắp nơi trụi lùi, nửa điểm thảm thực vật đều không có. Thượng tầng còn có một số mê vụ phiêu tán, tản ra yếu ớt vầng sáng, chiếu sáng nơi này hắc ám. Tần Dương từ mặt phía nam leo lên sơn phong, mà cùng một thời gian, Yêu Mẫu từ phía đông leo lên sơn phong, Mông Nghị từ phía tây leo lên sơn phong, cùng một chỗ hướng về đỉnh núi mà đi. Tiến lên chỉ chốc lát, Tần Dương liền đã phát giác được, đỉnh núi có một cỗ thâm trầm đè nén lực lượng, ẩn mà không phát, trấn áp tại đỉnh núi. Loại lực lượng kia, viễn siêu hắn có thể ngăn cản cực hạn. Nháy mắt, thôi động đồng thuật, vận dụng hết thị lực, hướng về đỉnh núi nhìn lại, khám phá mê vụ, chỉ thấy đỉnh núi treo lấy một ngụm to lớn quan tài bằng đồng xanh. Trên quan tài điêu khắc một đầu dương nanh múa vuốt, diện mục dữ tợn ứng long phù điêu. Xa xa nhìn lại, giống như đầu này ứng long quấn quanh ở trên quan tài, đem quan tài hoàn toàn che lại. Dường như phát giác được Tần Dương ánh mắt, trên quan tài lực lượng có chút nhấc lên một tia gợn sóng. Ứng long phù điêu con mắt bỗng nhiên mở ra, hướng về Tần Dương trông lại. Tần Dương phát giác được biến hóa trước đó, liền quả quyết nhắm mắt lại, tránh khỏi tới đối mặt. Thâm trầm mà đè nén ba động, dường như nước chảy từ đỉnh núi truyền đến. Lần này hắn cảm ứng càng rõ ràng hơn. Quan tài bằng đồng xanh bên trong có cái gì đồ vật tồn tại, đang nỗ lực phá quan tài mà ra. Mà quan tài bằng đồng xanh bên trên lại có mặt khác một cỗ đồng dạng lực lượng cương đại, đem nó trấn áp tại quan tài bằng đồng xanh bên trong. Hai tướng giằng co, khó phân cao thấp, ba động kéo dài một lúc sau, lần nữa lâm vào yên lặng. Tần Dương ám đạo, xem ra vị kia người coi miếu nói lời hoàn toàn chính xác, có một phần là thật. Nơi này thật là trấn áp cái gì đồ vật. Mà trấn áp cái kia đồ vật lực lượng chính là người coi miếu lực lượng. Bọn họ đã lâm vào giằng co, có một số việc người coi miếu cần phải có người khác, mà lại nhất định phải là không phải Long Duệ tồn tại giúp hắn đi hoàn thành. Như thủy triều tản mạn ra ba động tiêu tán, Tần Dương liền dự định tiếp tục đi tới, nhưng mà lần này vượt qua một tòa bạn phong, phía trước lại trở thành một mảnh vuông vức như đao gọt bình đài. Phía trước vách đá cũng hóa thành một mặt to lớn mặt kính, phản chiếu ra Tần Dương cái bóng. Theo Tần Dương đạp vào bình đài, mặt kính bên trong cái bóng cũng theo đó làm giống nhau như đúc động tác. Một bước phía dưới, vậy mà bước ra mặt kính, lông mày Tần Dương cau lại, lần nữa bước ra một bước. Cái bóng cũng đi theo bước ra một bước, đồng dạng, cái bóng cũng lông mày cau lại, ngưng thần nhìn qua Tần Dương. Tần Dương ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, loại biến hóa này hẳn là mới xuất hiện, đối phương có một ít lực lượng tiêu tán đến nơi đây, muốn ngăn cản hắn, hóa ra một người khác, tự nhiên không có trực tiếp chiếu vào Tần Dương mô bản. Trực tiếp hóa ra một vị Tần Dương tới đơn giản, để Tần Dương đi đối phó chính mình. Tần Dương ôm cánh tay, đánh giá đối diện chính mình. Cái trước dám dùng ta gương mặt này người, đã bị ta tươi sống đánh chết nhiều lần. hiện tại càng không dám tới gần ta 10 vạn dặm bên trong. Ngươi muốn chết như thế nào? Ta chính là ngươi, cái bóng của ngươi, không phải cái gì tên giả mạo ngươi. Ngươi sẽ ta đều biết, ngươi biết ta cũng đều biết. Ta lúc đi ra, có cái suy nghĩ nói cho ta, chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể trở thành ngươi. Cái bóng đồng dạng ôm cánh tay, mang trên mặt mỉm cười. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta à? Không thể, bởi vì có chút đồ vật là phản chiếu không ra được. Trên người ngươi phản chiếu không ra được đồ vật nhiều lắm. Ta không thể nào là đối thủ của ngươi, mà lại ta chính là ngươi. Cho nên ta cũng không định động thủ. Ngươi lui đi. Tần Dương thuận miệng vứt xuống một câu. Ngay tại cái này trong nháy mắt, đối diện cái bóng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phía trước không khí bị áp xúc, cái bóng quanh thân thiêu đốt lên hỏa diễm, mắt thử muốn nứt, toàn thân khí huyết đều ở thiêu đốt, tất cả lực lượng hội tụ thành một quyền đánh phía Tần Dương đầu. Tần Dương tuét miệng lộ ra mỉm cười, đồng dạng một quyền đánh đi lên, giấu mà không phát lực lượng trong nháy mắt này bộc phát ra, cùng cái bóng đối oanh đến cùng một chỗ. Oanh, ngọn lửa màu đỏ ngòm hóa thành một vòng gợn sóng, từ hai ở giữa khuếch tán ra. Cái bóng lật qua lật lại bay ngược trở về, trùng điệp đập vào vách đá trên mặt kính. Cái bóng một cánh tay vặn vẹo thành cổ quái hình dạng, lảo đảo lấy đứng lên, đau nhè răng nhếch miệng, vẫn còn đang cười. Quả nhiên thật là ta. Lần này tín, Tần Dương gật đầu, xem như triệt để tin cái bóng. Dựa theo tính tình của mình, cho dù không có cơ hội, cũng muốn buông tay đánh cược một lần, liều một phen. Vâng, không hổ là ta bản tôn, bài tẩy gì đều vô dụng, cũng so với ta mạnh hơn. Đã ngươi chính là ta, ngươi hẳn là minh bạch ta vì cái gì để ngươi lui đi. Đương nhiên minh bạch, bản tôn là không thể thay thế. Ngươi chết, coi như ta không chết, cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Dù cho là ta có thể giết ngươi, ta cũng chú định không có kết quả tốt. Cho nên, vẫn là đừng bị người khác lừa. Vừa rồi chỉ nhịn không được mà thôi. Được rồi, đừng nói nhảm, đi nhanh lên. Vậy được, ta lui đi, chính ngươi cẩn thận một chút. Ta xuất hiện ở đây, không phải ngoài ý muốn. Hắn không chỉ là muốn ngăn đón ngươi mà thôi. Có mấy lời ta nói không nên lời, chính ngươi lĩnh ngộ. Cái bóng vứt xuống câu nói sau cùng, liền ngã bay về phía vách đá, không có vào đến vách đá trong mặt gương, biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt, trong mặt gương lần nữa phản chiếu ra cái bóng, liền vẻn vẹn chỉ một cái bình thường cái bóng. Tần Dương ngước nhìn đỉnh núi, trong lòng cười nhạo, nguyên bản còn tưởng rằng là hóa ra một tôn có được chính mình lực lượng, nhưng không có ý thức kính tượng, muốn để kính tượng đến giết mình. Không nghĩ tới, nơi này phản chiếu ra, vẫn thật là nói là chính mình, cái kia còn dùng đánh cái gì? Đơn giản như vậy mưu kế, coi như chỉ cái bóng, cũng sẽ không tin loại kia cái gì thay thế bản tôn chuyện ma quỷ. Chẳng qua, cái bóng cuối cùng nói câu nói kia là có ý gì? Hắn không có cách nào nói ra khỏi miệng lời nói, hẳn là mấu chốt nhất một bộ phận, ngoại trừ muốn ngăn lấy hắn. Cái kia còn có cái gì? Để cái bóng thay thế bản tôn, sau đó nghe theo đối phương mệnh lệnh a. Từ nguyên bản cùng người coi miếu một đám, biến thành cùng ác long một đám, tới lần cuối một đợt nghịch chuyển a. Tần Dương có thể trong nháy mắt nghĩ tới chính là cái này, nhưng ngẫm lại không thể nói ra miệng, nhưng lại quanh co lòng vòng cho nhắc nhở, cuối cùng lại bị loại lực lượng kia cưỡng ép lôi trở lại trong mặt gương. Hẳn là còn có ý tứ gì khác ở bên trong, nhưng bây giờ hắn đối vách đá mặt kính phất phất tay, bên trong cái bóng làm ra động tác giống nhau, đã rốt cuộc không chiếm được bất kỳ gợi ý. Ngẩng đầu quan sát đỉnh núi, Tần Dương tiếp tục tiến lên, vô luận như thế nào đến điểm cuối cùng liền có thể biết, mà cùng một thời gian, tam nhãn yêu mẫu cùng mông nghị, cũng đều gặp từ trong mặt gương đi ra chính mình, một khối trên bình đài, vô số yêu mẫu tàn ảnh, huyễn hóa mà ra, tương hỗ giao thoa đến cùng một chỗ, đinh đinh đinh tiếng vang nối thành một mảnh bén nhọn huyết dài. Vô số huyễn ảnh, cùng một thời gian, hướng về hai cái phương hướng tương hỗ trùng điệp đến cùng một chỗ. Hóa thành hai cái yêu mẫu, cái cuối cùng huyễn ảnh, cũng tại lúc này biến mất, hai người tốc độ thôi phát đến cực hạn, tại trên bình đài, hóa ra một mảnh vặn vẹo hào quang, ngắn ngủi mấy hơi thở. Hai cái yêu mẫu đồng thời hiện thân, trong đó một, nửa quỳ trên mặt đất, một cái tay vịn mặt đất, một cái tay bị chém xuống tới đất, sắc mặt trắng bệch vô cùng, mà đổi thành bên ngoài một yêu mẫu, trên mặt bị chém ra một đầu xuyên qua gương mặt vết thương. Nếu xâm nhập thêm một chút, đầu của nàng sợ là đều muốn bị cắt ra, nàng vịn sắp lật ra gương mặt, mặc cho máu tươi ụp ụp mà xuống, trong mắt lóe hàn quang, tùy ý cười to, ta chính là ngươi, nhưng nếu ta từ bỏ gương mặt này, đến đổi lấy ngươi chết đi, đổi lấy thay thế cơ hội của ngươi, ha ha ha, mà chính quy yêu mẫu, chậm rãi ngẩng đầu, mang trên mặt một tia nhàn nhạt mỉa mai, thoáng chốc ở giữa, chỉ thấy toàn bộ bình đài, chẳng biết lúc nào, đã bị vô số tơ mỏng bao trùm, mỗi một cây tơ mỏng ở giữa đều khoảng cách lấy rất lớn một khoảng cách. Theo yêu mẫu một cái tay nhẹ nhàng nắm chặt, vô số tơ mỏng bỗng nhiên hướng về trung tâm co vào, trong chớp mắt liền hóa thành một viên tù thiên kén, đem cái bóng bao phủ ở bên trong. Tù thiên kén hóa thành một viên kén tầm lớn nhỏ, lẳng lặng treo ở nơi đó. Bên trong còn có thể cảm giác rất có cái gì đồ vật đang động. Yêu mẫu mở ra dựng thẳng đồng, một vệt thần quang nổ bắn ra mà ra, đem tù thiên kén bao phủ, quang huy tiêu tán, tù thiên kén biến mất không thấy gì nữa. Bên trong cái bóng yêu mẫu cũng biến mất theo không thấy. Yêu mẫu nhặt lên trên đất tay gãy, một lần nữa sao đến lấy cổ tay, yêu khí phun trào. Trên cổ tay vết thương đều biến mất theo không thấy. Yêu mẫu hoạt động tay, nhìn qua mặt kính, cười lạnh một tiếng, đồng dạng lực lượng, cũng phải nhìn ai tại dùng. Dùng như thế nào, giả chung quy là giả, không chịu nổi một kích. Mà mông nghị bên này, cũng gặp phải một từ trong mặt gương đi ra cái bóng mông nghị. Hai cái lão hạt tử đứng tại kia đối xem thật lâu. Mông nghị mới đưa tay hư dẫn, mời, cái bóng mông nghị cùng ngồi đối diện nhau. Hai người riêng phần mình xuất ra một la bàn, lại lấy ra một khối mai rùa. Hai người hợp lực, không ngừng thôi diễn xem bói. Chẳng qua một chén trà thời gian, cái bóng mông nghị đứng người lên, vừa chắp tay, ta sống ngươi chết, chính là thập tử vô sinh đại hung chi cục, ta chết ngươi sống. Lại hung bên trong mang cát, gặp giữ hóa lành chi tướng. Như thế, cáo từ, cái bóng mông nghị liền muốn quay người trở lại mặt kính. Mông nghị lại gọi ở hắn, đừng vội, lâu như vậy, chưa từng có một người có thể cùng ta hợp lực thôi diễn xem bói, mà ta một người thực lực có hạn, có một số việc ngay cả tối thiểu nhất cát hung đều không thể xem bói đến. Bây giờ vừa vặn gặp được ngươi, hợp tác thiên y vô phùng, sao không tiếp tục giúp ta nhiều thôi diễn mấy món chuyện? A, nói cũng đúng, ta cũng có loại cảm giác này. Cái bóng mông nghị bừng tỉnh đại ngộ, hai mông nghị ngồi đối diện nhau, bắt đầu hợp lực làm một chút ngày bình thường. Mông nghị chính mình cũng xem bói không ra cát hung chuyện. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.